Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 611 độ kiếp. Thượng cổ trong thiên cung, Lâm Vô Đạo đám người chờ đợi Mục Thần xuất hiện. Mọi người cũng không nóng nảy mà ở cái này loại chờ đợi phía dưới. Thời gian trên cực nhanh, Mục Thần thân ảnh cũng là nổ bắn ra mà tới. Lại quăng cũng đều là nhìn lại. Đám người tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, nhìn đến tiểu sư đệ lần này chỉ sợ không thể theo. Chúng ta đi, Tiêu Viêm hai tiếng cười nói. Bên người Mục Thần cũng là gật đầu nói. Đúng vậy a, sư đệ, người vẫn là tại nơi này hảo hảo đột phá đi. A, Mục Thần sư thúc muốn đột phá chí tôn sao? Tiêu Tiêu cười khanh khách nói ra. Gào thét xẹt qua Mục Thần cũng là đến trước là hướng về phía hai nữ mỉm cười gật gật đầu. Chợt nhìn về phía này Tiêu Viêm cung kính hỏi. Sư huynh, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Bảo trụ, ngắn ngủi tây chữ trực tiếp là khiến Mục Thần hít sâu một hơi. Vũ trụ mênh mông mặc dù thật Lâm Vô Đạo đã nói. Nhưng lại cũng chưa gặp qua a, mà còn thẳng liền muốn đi. Nhưng không làm gì được từng có cơ hội nơi xa Lâm Vô Đạo tựa hồ phát hiện Mục Thần chờ mong. Cũng là mỉm cười nói. Người liền tại bảo trụ trùng đột phá đi. Lộ thời gian Mục Thần khuôn mặt phía trên hiện lên ra nồng nặc ý mừng. Đa tạ sư tôn, ta thì không đi được đi. Đường Sơn đột nhiên một tiếng vang lên. Thế nào, đường sư huynh không muốn gặp biết một phen sao? Lâm Đông nghi hoặc hỏi. Không chờ Đường Sơn nói thập Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói ra, đã như vậy cũng tốt. Người đi gặp gặp con gái người cũng tốt. Một tiếng rơi thôi bấm tay đàn ra phảng phất pháp tắc một loại. Mang theo vô tận uy áp thông vào Đường Sơn trong cơ thể. Đường Sơn thấy thế vui mừng. Đa tạ sư tôn trên. Chợt mặt mũi tràn đầy ý cười hướng về phía Tiêu Viêm mấy người nói ra. Chư vị sư huynh đệ ta nhóm ngày khác gặp lại trên, sư huynh sư đệ chậm đi. Mấy người nói thôi Đường Sơn thấy thế cũng là không đang chần chờ. Toàn thân năng lượng tăng vọt xé rách không gian đi thẳng thượng cổ ngọc cung rời đi quá ngàn thế. Giới, đã như vậy chúng ta cũng ly khai. Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Thiên địa biến ảo phong vân gào thét. Ước ngũ tinh thần nổ bắn ra mà xuống. Điều lộng lẫy lóa mắt thiên kiều xuất hiện xé rách không gian. Đám người thấy thế một bước bước ra. Đều là đầy cõi lòng chờ mong tiến nhập không gian khe hở điện. Quang mang lấp lóe khí tức chuyển động giữa tiến vào không gian khe hở khác hai đầu. Oa! Thật đẹp a! Hai nữ nhất chấn kinh trong mắt đẹp đều là nhấc lên ban vương lưu ngăn cản sắc thái đồng dạng mộc. Thần ba người cũng là hiếu kỳ khiêng lượng lấy bốn phía. Lỗ lan viên ngôi sao tản ra tia sáng chói mắt. Số lượng to lớn quá biến ảo tinh hà đồng thời còn có viên viên cự quá tinh cầu. Bay tâm mênh mông tinh hà. Cộng thêm cảnh tượng như vậy. Khiến đám người đều là uy tâm thần thanh thản. 1046 Lâm Vô Đạo quá vung tay lên. Lộng lẫy tinh thần phiêu nhiên mặt đi rơi vào riêng phần mình dưới chân. Nhàn nhạt nói ra. Vũ trụ tinh hà trên lăng lập rất nhiều thế giới. Trong đó không thiếu một chút nắm giữ cực mạnh người trên đồng dạng cũng có chút các ngươi chưa? Từng thấy đến dấu hiệu. Mấy người nghe vậy, nhìn qua bốn phía cảnh tượng. Đồng thời nghe Lâm Vô Đạo nói biết. Tiếp theo tới tại mênh mông trong tinh hà tiến lên. Đám người đối bảo trụ lại còn có một chút biết. Sư tôn chỉ sợ ta không thể cùng các ngươi trước đi. Mục Thần đột nhiên một tiếng phát ra. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Đều là phát hiện Mục Thần khí tức đạt đến một loại giới hạn điểm tùy thời có thể đột phá. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ vuốt cằm. Đã như vậy nói vậy liền tại đây trong tinh hà đột phá đi. Mục Thần cũng là gật gật đầu toan. Thần linh lực hoàn toàn bạo phát công. Sừng sững tại trong vũ trụ chuẩn bị đột phá chí tôn. Lúc này, hai nữ đột nhiên bay đến Tiêu Viêm cùng Lâm Đông bên người. Nhỏ giọng nói gì đó. Ngay sau đó tại hai người khuôn mặt phía trên đều là có một mặt bất đắc dĩ dù sao đem lại quang. Nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo giống như biết được cái gì. Âm thanh nói ra. Không sao. Muốn đi cứ đi liền là. Chỉ bất quá phải chú ý an toàn. Tây nữ nghe nói liên tục gật đầu, dắt tay hướng nơi xa kích bắn đi. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đối mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra khổ sở tiếu dung, bất đắc dĩ lay lay đầu, bất quá cũng không đi theo hai, mà là sừng sững tại trong tinh hà. Chờ đợi mục thần đột phá, oanh long long, mục thần chỗ đáng sợ tiếng vang bạo phát bốn phía ẩn. Chứa cỗ kia năng lượng ba động càng là trở nên cuồng bạo lên tới điên cuồng ngưng tụ. Cùng lúc đó tại mục thần phía sau chói mắt chiếm lại kim quang hiện lên mà ra, chính là mục thần tu luyện mà thành phi hủ kim thân. Đồng dạng mục thần cũng là biết được đột phá chí tôn, không những muốn linh lực nói mà còn cũng là đối chí tôn pháp thân một đám tối luyện. Tại mục thần dũng động linh lực thời điểm, tại hắn phía trên cũng liền là mênh mông tinh hà chỗ ức vạn tinh thần điên cuồng dũng động. Tiếp theo có cuồn cuộn mây đen nổ bắn ra mà tới, gào thét giữa mây đen phía trên oanh minh quá làm. Trầm thấp tiếng sấm liên tục không ngừng bạo phát ra, làm cho người tâm kinh sợ cảm giác áp bách. Mục thần ngẩng đầu nhìn nồng nặc mây đen cùng nơi xa lộng lẫy tinh hà. Hít sâu một hơi, từ đó cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy áp. Cái này cũng là mục thần lần thứ nhất tại trong vũ trụ đột phá, tràn đầy bất ngờ, đồng thời cũng có thể rõ ràng phát giác muốn đến lôi kiếp sẽ xa xa vượt qua bản thân trước đó đột phá nhậm loại cảnh giới nào. Không đang chần chờ, đứng ở tử kim sắc bất hủ kim thân trên, toàn thân linh lực thúc dục chuẩn bị tốt nghênh đón lôi kiếp hàng lâm. Núi oanh long long, oanh minh quá làm phía trên trong mây đen mãnh liệt cuồn cuộn. Tiếp theo hơi thở ở giữa, một đạo cực kỳ rực rỡ tươi đẹp lôi lộ tại vũ trụ trong tinh hà triển khai. Lộ tài hoa lôi đình chậm rãi rơi xuống. Thể tích càng là đang rơi xuống thời điểm cực kỳ tăng vọt tốc độ, từ trăm trượng quá tiểu con. Ngừng khuếch trương trong khoảnh khắc liền là đạt đến L vương trượng có kim. Trên đó ẩn chứa cỗ kia khí tức càng là kinh khủng đến làm cho người giận sôi. Nhâm trượng lôi đình phảng phất lôi long một loại gào thét mà xuống, tốc độ dần dần tăng tốc. Trong nháy mắt liền là xuyên thấu mây đen, không có chút nào khách khí liền là hướng về phía. Dưới mục thần ầm vang rơi xuống, mục thần thấy thế không dám có chút quá ý, biết rõ lợi hại trong đó. Tâm thần hai động phía dưới, tử kim sắc bất hủ kim sắc bạo phát ra vạn trượng quang mang. Chói mắt chiếm lại khí tức bạo phát mà ra. Tiếp theo tới mục thần cũng không chờ lôi đình rơi vào bản thân đến vâng hai, mà là lựa chọn một loại công kích lẫn nhau phương thức. Quá vung tay lên, bất hủ kim thân quang mang lần nữa bạo phát. Trong lúc đó, một đạo phảng phất thông thiên mà lên từ kim sắc cột sáng nổ bắn ra mà ra, mang theo vô tận mênh mông linh chín hướng lôi đình bắn tới. Oanh long long, đáng sợ tiếng vang bạo phát, lôi long cùng cái này từ kim sắc cột sáng trùng điệp đụng vào nhau. Phảng phất trong vũ trụ tinh thần va chạm một loại, đáng sợ ba động càng là hướng tứ phía bát phương khuếch tán đi. Như thế công lót ngay cả nơi xa từng đầu tinh hà đều là có run rẩy dấu hiệu. Thậm chí càng thêm rối loạn lên tới. Đồng thời Lâm Vô Đạo ba người cũng là nổ bắn ra rời đi. Mặc dù cỗ này sóng xung kích cực mạnh nhưng đối bọn họ lại không có quá nhiều nguy hại. Chỉ bất quá là vì tránh cùng lôi đình va chạm mà thêm quá lôi đình uy, cho nên chọn rời đi. Mà giờ khắc này ở va chạm trung ương, khí tức hoàn toàn bạo phát. Mục thần khuôn mặt cũng là ngưng trọng lên tới. Mặn nhận đến một cỗ cực đoan đáng sợ ba động. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.